Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, làm đến Hừng Đông. Phù Dư Quốc, tại Phong Vân một bên trong là không có gì tồn tại cảm. Vốn là thời không bên trong. Phong Vân hai phần cuối lúc. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đại chiến Đoạn Lãng. Cuối cùng bị chôn ở sông băng phía dưới vài chục năm. Cho đến phá băng mà ra lúc. Mở ra Phong Vân ba mở màn. Theo Thánh Vương cường thế đăng tràng. Phù Dư Quốc mới tại thiên hạ có tồn tại cảm. Thân là Đông Phương Thương Long hậu đại. Thánh Vương có thể xưng Phong Vân ba bên trong song boss. Hắn không có hùng bá như vậy cuồng ngạo cùng bá đạo. Nhưng lại có kiêm tế thiên hạ hoành nguyện. Không có Đoạn Lãng báo thù chấp niệm. Có cứu vớt thương sinh bản thiết kế. Bất quá bây giờ. Mới Phong Vân một. Thánh Vương xuất sinh không có xuất sinh cũng không biết đây. Phong Vân thế giới Phù Dư Quốc. Còn muốn đẩy về phía trước 1000 năm. Tìm mặt đầu thời nhà Đường. Song song vũ trụ. Đừng kéo khấu trọng thay đổi lịch sử. Quần hùng đồng thời lên thời điểm. Đông Phương Thương Long nâng thống nhất kiếm. Thân mặc diệt bởi vì chiến giáp. Người mang Thương Long quyết mà thừa cơ cất cánh. Về sau, liền như là khấu trọng bị kịch bản giết nhường ra thiên hạ. Đông Phương Thương Long đột nhiên liền cảm giác chính mình sát nghiệt quá nặng đi. Đây không phải là nói nhảm nha. Cái nào tranh bá thiên hạ hạng người sát nghiệt nhẹ. Ổn thỏa kịch bản giết. Dù sao Đông Phương Thương Long não co lại. Liền quyết định tá giáp quy điền. Đem thiên hạ nhường cho Lý Uyên phụ tử. Sau đó mang theo chính mình dưới trướng cùng một chỗ qua đảo Uyên Minh sinh sống. Ngươi cho rằng đến cái này liền xong. Cũng không có. Còn có càng phát dồ thao tác đây. Đông Phương Thương Long không những mình ẩn cư. Hơn nữa còn gãy hậu thế con cháu hy vọng. Hắn chuyên môn mời người tu thành 9 sao tàng long huyệt. Dùng cái này tạo thành một cái kỳ dị mệnh cách. Phàm là hắn hậu đại. Chỉ cần xuất hiện xưng bá thiên hạ dã tâm cùng hành vi. Liền sẽ tại gặp 9 chi niên rất không an tường qua đời. Liền hỏi ngươi fan này thao tác chạy không chạy. Nếu mà so sánh, Trịnh Kiện quả thực không đáng giá nhắc tới. Lại nói Trịnh Kiện theo Triều Tiên bán đảo tới một trận nhân xuyên đăng nhập về sau. Lại đi ngang qua Triều Tiên bán đảo. Cái này mới đi đến được Phù Dư Quốc cảnh nội. Cái gọi là Phù Dư Quốc. Kỳ thật liền tại Triều Tiên bên cạnh. Cùng Cao Câu Ly thuộc về hàng xóm quan hệ. Tại đại đường thế giới. Phù Dư Quốc không có gì tồn tại cảm. Cao Câu Ly tồn tại cảm rất mạnh. Sở dĩ bị Trịnh Kiện tiêu diệt. Đi tại Phù Dư Quốc bên trong. Trịnh Kiện tìm kiếm lấy Mộ Ứng Hùng cùng Mộ Anh Danh. Cái này hai huynh đệ kỳ thật cũng không khó tìm. Nhất là Trịnh Kiện nhớ kỹ vô danh khí tức. Tương đương với có radar định vị. Rất dễ dàng liền tìm được. Ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang. Có mấy tòa nhà gỗ lẻ loi trơ trọi đứng vững. Làm Trịnh Kiện đi tới nhà gỗ phía trước thời điểm. Lập tức nhìn thấy ngồi đối diện nhau hai người. Một cái là Mộ Anh Danh. Một cái là Mộ Ứng Hùng. Hai người này cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Không nháy mắt. Không nói lời nào. Giữa hai người. Có vô số vô hình kiếm khí tại lẫn nhau đánh nhau chết sống. Đúng là cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ dùng mắt sức lực đánh nhau. Không hổ là tuyệt kiếm cùng thiên kiếm. Cái này so kiếm phương thức thật sự là tươi mát thoát tục. Nhìn tình huống, hai người tại cái này đã đánh nhau chết sống có một đoạn thời gian. Điều này cũng làm cho Trịnh Kiện không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ vô danh từ khi đi tới cái này, vẫn làm như vậy đến bây giờ. Làm đến trời tối, làm đến Hừng Đông. A hừ, không phải, là cái này, ngồi. Cái này ngồi không phải là kia làm. Châu cái phóng qua ao phân lớn nghiêu bức quá phận. Trịnh Kiện nhìn một hồi liền hơi không kiên nhẫn. Nhịn không được móc ra tinh túc kiếp. Vò thẳng giữa hai người chém xuống. Ma đàn, các ngươi tại như thế rông dài. Tiểu Du đều muốn chết già rồi. Kiếm khí khổng lồ lập tức cắt ngang song phương đánh nhau chết sống. Vô danh thuận thế thu hồi kiếm ý. Chậm rãi đứng dậy. Mộ Ứng Hùng khiếp sợ nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Thiên hạ này khi nào ra mạnh mẽ như vậy nhân vật. Ngươi là người phương nào? Trịnh Kiện cười hắc hắc. Lão phụ ra ngoài nhìn. Ta chính là Trịnh Kiện. Vô Danh nghe vậy, nhịn không được che mặt thở dài. Con hàng này lại bắt đầu. Quả nhiên, Mộ Ứng Hùng tại chỗ liền sửng sốt. Cái này, đây là cái gì đinh tai nhức óc tự giới thiệu. Đến từ Mộ Ứng Hùng oán niệm trị cộng 999. Có phải hay không cảm giác ta cái này tự giới thiệu siêu huyễn khốc? Siêu lợi hại, siêu có văn thải. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Không cần ghen tị, ta cũng có thể giúp ngươi muốn một cái. À, có rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ à. Dù sao Tây Hồ tháng 6 bên trong, ngươi là tuyệt kiếm Mộ Ứng Hùng. Làm sao? Mộ Ứng Hùng cả kinh mắt trừng chó ngốc. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Hoàn toàn nói không ra lời. Đến từ Mộ Ứng Hùng oán niệm trị cộng 1999. Vô Danh không đành lòng huynh trưởng bị Trịnh Kiện lại như thế ức hiếp đi xuống. Liền nói ngay. Huynh trưởng, ngươi cái kia cùng ta trở về gặp một lần Tiểu Du. Nàng đã chờ ngươi hơn 20 năm. Mộ Ứng Hùng nghe vậy hai mắt trợn lên. Con ngươi điên cuồng chấn động. Túi phải chết cát. Nhìn xem Mộ Ứng Hùng bộ dáng này. Trịnh Kiện liền biết Vô Danh cái này thiết thô lỗ lâu như vậy chiếu cố đáp Mộ Ứng Hùng kiếm ý so đấu. Tiểu Du sự tình quả thực là còn chưa nói ra miệng. Trịnh Kiện lười chờ Vô Danh cái kia chậm rãi tốc độ nói. Lập tức nói. Mộ Ứng Hùng a, ngươi thật đúng là cái ngốc đến mức khiến lòng người đau ra hòa. Ai cho ngươi không đi tham gia hắn hôn lễ? Ngươi nếu là lúc ấy chịu đựng đau lòng đi. Chẳng phải minh bạch gả cho Vô Danh Tiểu Du cũng không phải là ngươi thích vị kia Tiểu Du. Lần này không chỉ con ngươi động đất. Liền Mộ Ứng Hùng hổ khu đều tại kịch chấn. Ngươi nói cái gì? Hắn có chút không dám tin. Trên đời này lại có như thế đúng dịp sự tình. Ngươi không tin à? Ngươi nếu là không tin. Liền về Trung Nguyên à? Về nhà các ngươi đi xem một chút. Theo ta được biết, ngươi Tiểu Du biểu muội nhiều năm như vậy một mực đang chờ ngươi trở về nhìn nàng đây. Ai? Hỏi thế gian, tình là vật chi? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Còn có, từ xưa đa tình không dư hận. Hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Lại đến, dây thắt lưng dần dần rộng. Không, hẳn là hồng nhan tóc trắng cuối cùng không hối hận. Vì ngươi chờ người tiêu tụy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nháy mắt cảm thấy chính mình cấu tứ chảy ra. Câu thơ một câu tiếp một câu đều không mang dừng. Đằng sau càng là cũng bắt đầu hợp với tình hình mà cải biến. Mộ Ứng Hùng nghe không lọt, đầy trong đầu đều là Tiểu Du biểu muội. Bỗng nhiên, Mộ Ứng Hùng quay đầu giống như là muốn ăn người đồng dạng trừng Vô Danh. Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không sớm nói cho ta? Vô Danh có chút vô tội, nhưng vẫn là duy trì chậm rãi tốc độ nói. Ngươi vừa nhìn thấy ta, liền trực tiếp so đấu kiếm ý. Ta cũng không có cơ hội nói a, mà còn... Đây cũng là Trịnh Kiện nói cho ta biết. Không phải vậy ta cũng không biết ngươi sẽ sinh ra loại này hiểu lầm nha. Chấm ngoặc kép, Mộ Ứng Hùng tức giận gan đau. Hắn trừng Vô Danh, trong mắt đều nhanh phun lửa. Đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể hay không sửa đổi một chút ngươi cái kia tật xấu? Nói chuyện cẩn thận không được sao? Mộ Ứng Hùng hùng hùng hổ hổ dẫn đầu đi ra ngoài. Hắn không kịp chờ đợi muốn đi gặp hắn Tiểu Du biểu muội. Vô Danh không nói, dỡ xuống sau lưng đàn nhị hồ liền bắt đầu kéo. Đến, Thiên Kiếm hạ tuyến, Hồ Thánh lão đại gia thượng tuyến. Trịnh Kiện ánh mắt sáng lên, cấp tốc lấy ra tuyệt thế kèn Suona, y y nha nha thổi lên. Thế là, bên trái Vô Danh vừa đi vừa kéo đàn nhị hồ. Bên phải Trịnh Kiện vừa đi vừa thổi kèn Suona. Ở giữa kẹp lấy gần như sụp đổ Mộ Ứng Hùng. Để chúng ta hồng trần làm bạn. Sống đến tiêu tiêu sái sái. Đàn nhị hồ kèn Suona. Thổi thổi. Kéo kéo. Vui vui sướng sướng đi thiên nhai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.